Chương 67, Hồ Gớt, cảm tạ đại gia ủng hộ đề cử, A.I.I. Ho ở Sẻn Dê Co M. Đ.S. Cảm ơn từng ngây thơ quá, đọc bác đầu tinh, ngôi sao hát, tiêu tờ khen thưởng, hôm nay thứ 6, lại là quyết định vận mệnh thời điểm, cảm tạ mọi người chống đỡ. Chương 67, đều tránh ra san san tới chậm cấp trưởng tờ xì bài trừ xe lửa lối đi nhỏ đám người chen lấn. Tứ phân ngũ liệt nguyên rủa. Đây là người nào thi triển tợ xì một bộ chất vấn giọng tức giận nói, hắn không cách nào tưởng tượng tại chính mình phát sinh trước mắt loại sự tình này. Nhìn cái này thiềm thử làm chuyện tốt. Gắt vẻ mặt lửa giận chỉ vào trên bàn thức ăn lớn tiếng nói. Gần sổ hơi sừng sờ, hắn không nghĩ tới gạt sẽ chủ động nhảy ra, cái này chẳng lẽ xem như là lấy lòng. Nhưng cái này không phải là các ngươi phóng thích loại này thần chú lý do. Tợ xì sắc mặt khó coi lạnh giọng nói. Hắn cảm giác mình quyền uy chịu đến khiêu khích, nhất là cái này phòng 4 người hoa lệ định chế mới đồng phục học sinh, đối lập chính hắn trên người đồng phục học sinh để hắn sản sinh một tia đố kỵ. Đúng vậy, các ngươi hơi quá đáng. John dường như đạt được hậu thuẫn, lôi kéo tiến đến trước mặt Haji hô lớn. Các ngươi hẳn là xin lỗi. Haji vô vẻ con mắt nghiêm túc nói rằng. Vài ý ngạ đi ún lẹ vì ổ xạ gần xô lạnh rên một tiếng nói nhỏ. Trên đất mấy khối thiểm thử thi thể ở trôi nguyền rủa dưới thao túng trực tiếp quăng ba người trên người, Haji, John cùng tợ xì ba người không thiếu một cái, chỉnh tề trên giáo phục lập tức dính đầy chán ghét nội tạng. Ta giết ngươi. John sửng sốt một chút thét to, trực tiếp cơ nắm tay vọt tới. Ba gạt đứng lên, tiếp cận một mễ bát thân cao ở 11 tuổi tuổi tác bên trong tuyệt đối hạc giữa bầy gà. Đáng thương John, trực tiếp bị một bạt thai phiến đến trên mặt đất. Ngươi điên rồi, tợ xì nhịn xuống không có động thủ cắn răng nói, hắn là cấp trưởng không thể xung động hành sự. Mọi người xem. Gần số lạnh nhạt nói, ta làm dơ y phục của bọn họ, từng cái liền hận không thể giết ta, cái kia thiểm thử làm dơ chân quý thức ăn, cái này chẳng lẽ không phải một dạng tính chất, ở mấy người các ngươi trong mắt lẽ nào thiểm thử so với người mệnh đằng giá. Tợ xì lập tức bị sặc, hắn bản năng cảm giác đây là ngụy biện lại không cách nào phản bác. Các ngươi bây giờ còn chưa có nhập học, chờ các ngươi nhập học về sau không muốn bị ta bắt được trái với nội quy trường học. Tợ xì xanh mặt, nắm lên kêu khóc giòn quay đầu đi liền. Ái phù chú. Gần số nhìn chằm chằm Haji hoặc tờ thiểm điện dấu vết nói nhỏ, không nghĩ tới sẽ phát hiện loại này ở lịch sử truyện ký bên trong đều hiếm thấy nguyên rủa. Ma pháp thật sự là quá thú vị, ta rất chờ mong ngươi ở đây trường học biểu hiện. Người người đều nói ngươi là chúa cứu thế chỉ có ngươi có thể giết chết Voldemort, điểm này ta hoàn toàn không cách nào nhận đồng, Voldemort chỉ có thể chết ở trong tay của ta, không biết vì sao vừa nhìn thấy ngươi liền chán ghét ngươi. Ái phủ chú Haji sờ sờ chính mình thiểm điện dấu vết. Gắt, chúng ta đi. Gần sổ đứng lên kéo lên thiếu nữ nạ nạ, đoàn người ở từng mảnh ánh mắt kinh sợ bên trong ly khai. Hắn vừa rồi hô cái tên đó đi nghe ta ba ba nói về. Lần này sẽ có hắc vu sư hậu đại nhập học, khẳng định chính là chỗ này những người này. Cách bọn họ xa một chút, hắc vu sư đều là nhân vật nguy hiểm gần sổ mắt điếc tai ngơ, đi tới đoàn tàu vị năm chính mình cực lớn và ly sách tay chờ đoàn tàu đến trạm. Hắc gạt, các ngươi vừa rồi dở trò quỷ gì một quần vu sư học đồ dồn dập vây quanh gạt, bọn họ có thể không phải tin tưởng gần sổ biết làm loại này vô dụng sự tình, trong lúc nhất thời dồn dập suy đoán gần sổ có thể từ đó đạt được loại nào quyền lợi. Cải biến kịch tình hoàn toàn có thể tăng sau cùng nhiệm vụ độ hoàn thành. Xe lửa dần dần giảm tốc độ, đêm bên trong hàn lãnh cùng lần cận hơi nước để gần sổ một hồi tâm nghi. Từ tu luyện huyền minh luyện thể thuật, hơn nữa thể chất đặc thù ảnh hưởng, hắn hiện tại càng ngày càng thích tiếp cận có nước địa phương. Lôi kéo cực lớn dương ra, ở đại cái tử hải cách dưới sự hướng dẫn xuyên qua đường nhỏ đi tới hồ lớn màu đen sát biên giới, từng chiếc thuyền nhỏ dừng sát ở bên hồ. Bờ hồ bên kia thật cao trên sườn núi đứng vững nguy nga tòa thành, chỉ là ở dưới bóng đêm hơi lộ ra vài tia ấm lãnh. Bởi vì dương gia quá lớn, gần sổ không thể không một thân một mình ngồi một con thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ không có mái chèo lại tự hành ở trên mặt nước hành tẩu, gần sổ lấy tay xẹt qua mặt hồ, cảm giác được cái này một hồ nước cũng không phải từ thủy, mà là tại trong lòng đất có rất nhiều dòng nước ngầm mang đến lưu động nước chảy, đây là một cái khó được tin tức tốt. Thủy hay sống thủy, hồ gợt tòa thành tự nhiên cũng là sử dụng cái này bên trong thủy. Kể từ đó, cái này bên trong dưới nước tất nhiên cùng tòa thành có một chỗ tương liên, cung cấp hơn 1.000 học sinh ở tòa này tòa thành sinh hoạt học tập, trong lúc này cần thủy lượng có thể không phải lớn một cách bình thường nhỏ, mà thì có luận án có thể làm. Xuyên qua hồ nước đi ra trong lòng đất đường hầm, ở Hạ Dịch dưới sự hướng dẫn mọi người đi tới tòa thành trước cửa bãi cỏ. Bang bang quả đấm to lớn nện ở trên cửa, môn lập tức mở rộng xuất hiện một cái đứng người xuyên thúy lục trường bào hắc phát nữ vu. Năm nhất tân sinh đến rồi, ngùa nạ gồn giáo sư. Hạ Dịch lớn tiếng hô, sau cùng hạ giọng nhỏ giọng nói, nhưng hắc vu sư đó hậu đại cũng tới, bọn họ ở trên xe lửa dùng tứ phân ngũ liệt giết chết một con thiềm thử, đơn giản là cái kia thiềm thử tại bọn họ thức ăn bên trên đi tiểu. Ta hiểu được. Ngùa nạ gồn gật đầu. Trong tay nàng đũa phép điểm nhẹ, đại môn ở lực vô hình dưới sự thôi thúc mở ra đến cực hạn. Mang theo tân sinh xuyên qua thiêu đốt hừng hực ngọn lửa đại sảnh, ở đại sảnh một chỗ khác trong phòng nhỏ bắt đầu diễn thuyết, không phải là nói rõ kế tiếp phân viện nghi thức, thứ nhì chính là giới thiệu sơ lược một cái bốn sở học viện, đồng thời cảnh cáo ở hồ gợt trái với nội quy trường học sẽ bị trừ điểm. Gơ dịp phải đỏ, dơ lệp phẩm, dạ vẹn cất cùng sở lì thờ dịn. Mọi người có ý kiến gì gần sổ quét mắt tụ lại tới được vu sư học đồ tuần hỏi. Đây còn phải nói, đương nhiên là sở lì thờ dịn, chúng ta là hắc vu sư hậu đại. Hơi đùa cợt lanh lảnh thanh âm vang lên, gần sổ nhìn về phía cái này gầy đét tóc xám vu sư học đồ. Không biết vì sao cái này nhân loại thủy chung đối với hắn có rất sâu địch ý, cái kia một đầu tóc xám càng làm cho hắn liên tưởng tới một cái chết tiệt tồn tại. Hắc lâm, nói cho cùng. Gần sổ khỏe miệng mỉm cười. Tiến lên ở khô gầy vu sư học đồ hắc lâm trên vai vỗ hai cái. Thật đem mình làm một nhân vật. Thằng đến gần sổ ly khai, hắc lâm có nhịn không được chán ghét búng một cái bả vai khinh thường lạnh lùng nói. Bán trong suốt ưu linh từ tường tuôn ra, không ít tân sinh sợ đến cao giọng thét chói tai. Gần sổ có chút hăng hái đánh giá những thứ này ưu linh. Những tồn tại này hơn mấy trăm ngàn năm ưu linh đối với vu sư mà nói cũng đều là thượng cấp thực nghiệm tài liệu. Gồn nạ gồn giáo sư rất mau trở lại đến, tổ chức tân sinh xếp thành một hàng tham gia phân viện nghi thức. Nguy nga lộng lẫy đại sảnh, huyền phù ở mang không chiếu dấu đại sảnh hàng vạn hàng nghìn ngọn nến, còn có hình tròn khung đính ở dưới ma pháp dường như chân thật bầu trời đêm. Đương nhiên quan trọng nhất là cái kia đỉnh đầu bẩn thỉu đánh miếng vá đỉnh nhọn mũ phù thủy. Đây là phân viện cái mũ, từng cái vu sư học đồ đều nhìn chằm chằm cái này cái mũ. Bọn họ đi tới nơi này cái thế giới. Có thể không phải đơn thuần trưởng không cái này thế giới nguyền rủa hệ thống, cái này đỉnh phân viện cái mũ mới thật sự là trọng điểm. Hắn sẽ truyền thụ từng cái vu sư học đồ ba loại vu sư phải nắm giữ kỹ năng đặc thù. Hàn nạ yêu bác của nạ gồn giáo sư tay cầm danh sách hô lớn nói. Sở sàn bật mỗi một cái tên chủ nhân đội phân viện cái mũ, căn cứ mới có thể cùng mỗi người ý nguyện phân phối đến không phải đồng học viện. Hắc lâm sở lì thờ dìn nạ nạ sở lì thờ dìn liên tục sở lì thờ dìn. Gây nên hết thể tân sinh cùng lao sinh chú mục. Gần sổ bình tĩnh đứng lên, đi tới cái ghế bên ngồi xuống về sau đội phân viện cái mũ.